Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 191. Thợ mộc nhà ở hòn đá tảng đã toàn bộ chôn hào. Kế tiếp nên xây tường, Lục đại phu đám người thủ công thời điểm cũng hỗ trợ xây quá tường. Biết như thế nào điều vôi vôi vữa cùng gạo nếp, canh gạo nếp trung tinh bột lấy chi liên tinh bột là chủ. Cho nên gạo nếp ở nấu chín lúc sau, ngao thành gạo nếp canh phi thường dính chủ. Trộn lẫn nhập vôi vôi vữa chung, tương đương với thiên nhiên dính thuốc nước, phi thường kiên cố. Tuy rằng Lục đại phú bọn họ không hiểu một ít đặc thù công nghệ, nhưng làm công cẩn thận, xây đến cùng chuyên môn thợ thủ công cũng không có kém nhiều ít, lại thêm người nhiều, không hai ngày liền xây nổi lên thừa trọng chủ tường. Ở chủ tường xây lên lúc sau, thợ mộc sư phó mang theo hai cái nhi tử, dẫn theo công cụ tới cửa tới. Bởi vì đi trước Hạ Khê thôn thả quần áo, cho nên tới khi đã là sau giờ ngọ. Nhị biểu thúc ra, đây là nhà ta đường muội, là nàng thỉnh ngài hỗ trợ tu làm gia cụ, làm môn cùng cửa sổ. Lục hổ đi theo Trương mợ nhà mẹ đẻ thân thích kêu Hứa thợ mộc. Hứa thợ mộc năm nay 50 có tam, nhìn so mặt khác hơn 50 tuổi lão nhân tuổi trẻ rất nhiều, một thân sạch sẽ bố sam, là cái tinh thần quắc thước tiểu lão đầu, lời nói cũng không nhiều lắm, hắn nhìn Lục Tảo, nửa ngày mới nói. Rất có bản lĩnh, nhà ngói là bình thường bá tánh cả đời mộng tưởng, Hứa thợ mộc gia tuy là nhà ngói, nhưng cũng là làm nhiều năm thợ mộc việc mới tích cóp lên tiền bạc, mà Lục Tảo mới mười mấy tuổi, liền tu nhà ngói, này thực sự làm người lau mắt mà nhìn. Lục Tảo chột dạ cười cười, nàng nơi nào có cái gì bản lĩnh, chẳng qua ỷ vào nhiều một ít trải qua thôi, lo liệu đối thợ thủ công tôn trọng, nàng kính cẩn nói. Hứa sư phó, kế tiếp liền phiền toái ngài. Hứa thợ mộc gật gật đầu, sau đó mang theo hai cái nhi tử đi đến sớm mấy ngày đáp lên liều tranh tử. Kế tiếp một đoạn thời gian bọn họ đều sẽ ở cái này che mưa chắn gió liều tranh tử phía dưới làm công. Nhị biểu thúc ra ngài có việc nhi liền hỏi tiểu sớm đường muội, ta liền qua đi làm việc. Lục hổ không có lâu ngốc, trực tiếp đi hỗ trợ xây tường đi. Lục Tảo đem đã sớm là thiêu tốt nước ấm đoan đến liều hạ trúc bàn. Hứa sư phó, các ngài uống trà. Hứa thợ mộc bưng lên đại thô chén uống một ngụm thủy. Tính toán muốn như thế nào làm? Phải làm nhiều ít. Hứa thợ mộc làm gia cụ giống nhau sẽ hỏi trước hỏi chủ nhân ra ý tứ. Sau đó lại đi đo kích cỡ, bắt đầu khởi công. Hứa sư phó, bởi vì ta kiến nhà ở kết cấu cùng bình thường sân không quá giống nhau. Yêu cầu rất nhiều phiến cửa sổ, kích cỡ cũng cùng thường quy lớn nhỏ bất đồng. Lục Tảo nói đem chính mình dùng tranh vẽ bằng than tốt bản vẽ đem ra. Hứa sư phó ngài xem ta họa bản vẽ, trừ bỏ cửa sổ, cánh cửa, bàn ghế gia cụ bên ngoài, mặt khác phòng trong phòng ngủ nóc nhà cùng mặt đất cũng yêu cầu tấm ván gỗ. Lục Tảo nói được tương đương với trang hoàng bộ phận, không có gạch men sứ mộc sàn nhà, kia nàng liền nghĩ cách chính mình tới chế tác. Không có biện pháp, hệ thống cấp ra hiệu quả đồ. Kia nàng phải dựa theo hoàn mỹ nhất bộ dáng đi chế tác. Hứa thợ mộc nhìn Lục Tảo cấp ra bản vẽ, lại liên tưởng đến đã xây lên tường, nhíu nhíu mày, như thế hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỷ quái phòng ở. Tuy rằng Lục Tảo này đó yêu cầu thập phần quái dị, nhưng đối với Hứa thợ mộc mà nói cũng là một cái khiêu chiến, chủ nhân gia có yêu cầu thực bình thường, chỉ cần trả tiền là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm. Hứa thợ mộc sờ sờ tròm râu, hảo tâm nhắc nhở Lục Tảo. Chỉ là phải làm ra tới phải tốn không ít thời gian, hơn nữa tiêu phí cũng không nhỏ. Không có việc gì, chỉ cần có thể làm liền thành. Lục Tảo cùng hệ thống theo lý cố gắng lúc sau, hệ thống đồng ý một tháng đem nhà ở kiến hảo là được, đến nỗi mềm trang bộ phận có thể từ từ tới, cho nên Hứa thợ mộc có thể chậm rãi làm gia cụ. Hứa thợ mộc lại nói. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, này đó ta chưa từng đã làm, cũng không biết làm ra tới là bộ dáng gì, nếu là người đến lúc đó hối hận, ta sẽ không quản. Đây là tự nhiên, là ta thỉnh sư phó ngài làm như vậy, đến nỗi kết quả như thế nào đều từ ta dốc hết sức đảm đương. Lục Tảo bảo đảm nói, vậy là tốt rồi, Hứa thợ mộc gật gật đầu, chiều hai cái nhi tử nói. Lão đại lão nhị, chúng ta hiện tại liền bắt đầu tài vật liệu gỗ. Hứa lão đại cùng Hứa lão nhị ai một tiếng, thay làm công xiêm y liền bắt đầu làm việc. Hứa thợ mộc bọn họ bắt đầu làm việc sau, Lục Tảo liền bắt đầu chuẩn bị buổi tối cơm canh, bởi vì là đại bá bọn họ giúp chính mình thỉnh thợ mộc sư phó, vì tỏ vẻ cảm tạ, nàng nghĩ nhiều làm một ít cũng thỉnh thượng đại bá một nhà ăn cơm. Hơn nữa Lục Tảo không uống rượu, cho nên nàng nghĩ thỉnh đại bá bọn họ bồi cùng nhau uống rượu khoác lác tương đối hào. Bởi vì thời tiết lạnh, Lục Tảo tính toán dùng bình gốm ngao một nồi nóng hầm hập củ cải canh xương hầm, chậm rãi ngạo thượng một hai cái canh giờ, chờ đến nước canh nãi bạch nồng đậm lúc sau liền đặt ở than hòa thượng chậm rãi hầm, chờ đến trước khi dùng cơm nửa giờ thời điểm lại gia nhập củ cải, lửa lớn nấu trong chốc lát liền hào. Cây gậy cốt tuy rằng thịt thiếu, nhưng hầm thượng một lát liền hương khí phát mũi, làm việc làm giúp nhóm xàm đến thẳng nuốt nước miếng. Ai ra uy, này cũng thật hương. Lục nha đầu, nếu không chúng ta chỉ lấy 5 văn tiền một ngày, cũng ở nhà ngươi nơi này ăn cơm đi. Ngẫu nhiên một đốn nghe mùi thịt còn hành, ngày ngày như vậy nhưng chịu không nổi, làm giúp nhóm nghĩ đến ước chừng còn phải làm 10 mấy 20 ngày việc, liền cảm thấy đáy lòng hụt hẫng. Lục Tảo cười nói, đại thúc, ta chính là mua điểm không thịt xương cốt hầm, các ngươi cầm nhiều ra tới 5 văn tiền có thể mua 2-3 căn đâu, không cần thiết nhân tiểu thất đại. Tuy nói nhiều phó 5 văn tiền công, nghe rất nhiều, nhưng cùng mua lương mua đồ ăn so sánh với, vẫn là nhiều phó 5 văn tiền công càng có lời. Làm giúp nhóm cũng chỉ là ngoài miệng nói, nơi nào thật sự sẽ lựa chọn ăn cơm mà thiếu muốn 5 văn tiền. Chờ đến việc làm xong rồi, bọn họ liền có thể cầm nhiều ra tới tiền công cấp trong nhà đặt mua một ít áo cơm, trong nhà cũng có thể rộng thùng thình rất nhiều. Chờ đến trạng vạng làm giúp nhóm làm xong việc rời đi sau, Lục Tảo liền xào rau, một cái rau ngâm phì nồi thịt, một cái dưa chua ma rụ, mặt khác còn có một phần xào gan heo, bởi vì người nhiều, nàng làm phân lượng cũng đặc biệt đủ. Hứa sư phó, đại bá nương, có thể ăn cơm. Lục Tảo ở Lục Tiểu Hương dưới sự trợ giúp bắt đầu bãi chén. Lý Đông Mai múc nước ấm làm Hứa thợ mộc bọn họ rửa tay. Cha mẹ, nhị biểu thúc ra, rửa tay ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia giặt sạch tay, nhất ngồi xuống, đại gia vây quanh đại bá bọn họ mượn tới bàn bát tiên nhập tòa, Lục Tảo tắc mang theo Lục Tiểu Hương năm nha mấy cái tiểu nhân vây quanh bệ bếp ăn đơn độc múc ra tới đồ ăn ăn cơm. Nhị biểu thúc, người uống cái này canh, ta chất nữ hầm một buổi trưa, nóng hầm hập. Trương Thúy Hoa đem canh xương hầm phóng tới cái bàn trung gian. Chúng ta thôn dựa vào sơn, buổi tối thực lạnh, nhị biểu thúc các ngươi uống một ít đau, thân thể cũng có thể ấm áp một ít. Thúy Hoa ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chính chúng ta tới. Hứa thợ mộc nói, Lục đại phú đổ rượu, nhị biểu thúc, tới, chúng ta cùng cái này rượu, uống xong rượu cũng ấm áp. Hứa thợ mộc ở nhà đích xác thích uống mấy khẩu rượu, cũng không có cự tuyệt. Hảo, uống, vâu, có rượu có thịt, một bữa cơm ăn đến phá lệ thỏa mãn. Chờ Hứa thợ mộc bọn họ ăn uống no đủ rời đi sau, Lục Tảo liền bắt đầu thu thập cái bàn. Lý Đông Mai mang theo nhi tử cùng Lục Tiểu Hương Lục Cường trước trở về nhà đi, Trương Thúy Hoa tắc lưu tại nơi này giúp Lục Tảo thu thập. Không có người ngoài, Trương Thúy Hoa nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Ta nghe ngươi đại bá nói ngươi phải làm rất nhiều gia cụ. Làm trưởng bối, Trương Thúy Hoa vẫn là nhịn không được nhắc nhở Lục Tảo vài câu. Tuy nói ngươi trong tay có mấy cái tiền bạc, nhưng làm như vậy nhiều gia cụ, tiền công phải hoa đi không ít, theo ta thấy không cần thiết làm liền tạm thời đừng làm đi. Lục Tảo đã tính qua, thỉnh Hứa thợ mộc thủ công tiền thêm lên không sai biệt lắm muốn hơn 20 lượng bạc. Này vẫn là Hứa thợ mộc xem ở Trương Thúy Hoa là họ hàng xa phân thượng không có hư báo giá cả. Nếu là bình thường dưới tình huống, nàng lại phải làm cửa sổ làm môn làm gia cụ này đó, ít nhất 30 lượng bạc. Đại bá nương không có việc gì, hơn nữa đã cùng Hứa sư phó nói tốt, lại không làm nói hắn vạn nhất không cao hứng làm sao. Nếu phải làm liền muốn toàn bộ làm tốt, đây là Lục Tảo ý tưởng. Trương Thúy Hoa ngẫm lại cũng là, liền cũng không hề nói cái gì. Vậy ngươi trên tay bạc còn đủ? Lục Tảo tính, đủ. Trương Thúy Hoa lại hỏi, thật sự đủ, thật sự. Lục Tảo nói, đại bá nương, ta còn ở làm ma dụ đâu, chờ lần sau họp chợ thời điểm ta lại đi bán. Trương Thúy Hoa, lần sau, hậu thiên lại là sơ năm, ngươi muốn đi họp chợ sao? Lục Tảo lắc đầu, tiếp theo đi, mới đi bán một lần, phòng chừng mua người tương đối thiếu. Như thế, Trương Thúy Hoa tán đồng gật đầu. huống chi trong nhà cũng thiếu không được ngươi. Ta nghe ngươi đại bá nói hôm nay bọn họ làm sai một chỗ, bọn họ cũng chưa phát giác. Kết quả ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Tảo nha đầu, ngươi này đầu óc như thế nào càng dài càng tốt. Như vậy khó chuyện này ngươi đều hiểu. Lục Tảo xấu hổ cười cười, không phải nàng đầu óc trường hảo, mà là nàng không phải nguyên chủ, chỉ là lời này nàng vô pháp đối bất luận kẻ nào nói. Trương Thúy Hoa lại nói, đúng rồi, đã nhiều ngày ngươi cái kia không đàng hoàng nương lại cùng người hỏi thăm ngươi sửa nhà chuyện này, nàng không lại đây nháo đi. Không, Lục Tảo nói, nàng khẳng định bất an hảo tâm, ngươi nhưng đến cảnh giác một ít. Trương Thúy Hoa thở dài, nhưng đừng mắc mưu của nàng, ta biết đến đại bá nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo nghe Lục Nhị Nha cùng Tam Nha nói Mã Tam Nương gần nhất thường đi thôn khác lắc lư, cũng không biết ở làm gì, nhưng chỉ cần không tới trêu chọc nàng, nàng liền không sao cả. Trương Thúy Hoa hỗ trợ thu thập hảo chén đũa, sau đó mới chậm rãi rời đi. Chờ nàng đi xa sau, Lục Tảo mới múc thủy tới cấp rửa mặt, cùng năm nha hai cái phao chân lúc sau liền song song nằm tới rồi phá tấm ván gỗ đáp trên giường, vừa động liền kéo kẹt vang. Năm nha khẩn trương túm ấm áp chăn bông, đại tỷ, giường có phải hay không lại muốn sụp, người đừng nhúc nhích nó liền sẽ không sụp. Lục Tảo đem chăn cái hảo, mở to mắt nhìn nóc nhà khe hở thấu tiến vào vài sợi ánh sáng. Năm nha lập tức vẫn không nhúc nhích, ta bất động, hảo, Lục Tảo nhẹ nhàng ừ một tiếng, chờ thêm mấy ngày nay nhà chúng ta sân sửa được rồi, làm tân giường, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào động liền như thế nào động. Năm nha trong mắt tràn đầy ánh sáng, ta đây có thể ở mặt trên lăn quyền quyền sao, đương nhiên là có thể, không ngừng có thể lăn quyền quyền, còn có thể tùy tiện nhảy. Lục Tảo xoa xoa năm nha lông xù xù đầu nhỏ, tóc có phải hay không thật dài, thật sự thật dài sao, năm nha trong thanh âm mang theo vài phần vui sướng, thật sự thật dài, năm nha trong thanh âm tất cả đều là hướng tới, ta đây cũng muốn chát cùng đại tỷ giống nhau đẹp bím tóc. Mặc kệ tuổi lớn nhỏ, là cái nữ hài tử đều ái mỹ, năm nha cũng không ngoại lệ, phía trước tóc đoàn, không thể giống Lục Tảo giống nhau chát bím tóc, năm nha liền khổ sở hồi lâu, hiện giờ rốt cuộc thật dài một ít, nàng liền đặc biệt tưởng chát thật dài bím tóc. Hảo, ngày mai đại tỷ liền cho ngươi chát bím tóc. Lục Tảo nhẹ nhàng vỗ vỗ năm nha bả vai, ngủ đi, ngày mai lên giúp đại tỷ nhóm lửa được không? Hảo, lớn một tuổi năm nha nhóm lửa kỹ thuật cũng càng ngày càng tốt. Muốn nấu cơm cấp Hứa Gia Gia ăn, đúng vậy, Hứa Gia Gia giúp chúng ta làm gia cụ, chúng ta phải làm ăn ngon cho hắn ăn. Lục Tảo ôn nhu nói, ngày mai Hứa Gia Gia bọn họ tới ngươi nhớ rõ muốn gọi người, biết không? Năm nha ngoan ngoãn đáp lời, biết đến, Lục Tảo lại giáo năm nha trong chốc lát phép cộng trừ, sau đó mới chậm rãi ngủ. 10 tháng đêm lạnh, lạnh lẽo đến xương không khí bao vây lấy đơn sơ nhà tranh. Trong phòng hai chị em quấn chặt chăn bông, gắt gao kề tại cùng nhau, lẫn nhau sưởi ấm, lẫn nhau dựa. LEOSING, quảng cáo, cách chương.